Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, ta có thể không kích động sao? Cái gì đó? Phương Uyển Nguyệt còn không có ý thức được tự mình nói lộ hết. Gặp Lâm Tĩnh Văn đánh gãy chính mình, có chút không vui nói, đúng là Cát tiên sinh là ngươi ở ngoài công sư đệ sự tình. Lâm Tĩnh Văn nói, âm thanh run rẩy khàn giọng, cảm giác một trái tim đều phải thót lên tới cổ họng. Lão Thiên, Phương Uyển Nguyệt, ông ngoại của cái kia là thân phận gì a? Đây chính là nước Hoa truyền kỳ lão nhân. Toàn bộ nước Hoa có tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ có thể có mấy người. Cát Đông Húc mới bao nhiêu tuổi? Dĩ nhiên sẽ là lão nhân gia ông ta sư đệ. Ta nói sao? Trời à, ta miệng này. Phương Uyển Nguyệt lúc này mới ý thức được tự mình nói lỡ miệng. Không khỏi liên tục rít gào. Sau đó lại đột nhiên ý thức lại đây. Âm thanh biến đổi, nghiêm nghiêm nói. Tĩnh Văn, lời này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra a. Đây là quốc gia cơ mật. Ta Phương gia đại tiểu thư. Ngươi cho rằng ta ngu sao? Lời này ta dám đi ra ngoài nói sao? Coi như ta nói, vậy cũng phải có người tin tưởng a. Lâm Tĩnh Văn liều mạng ép hạ trái tim nhảy lên kịch liệt. Dùng sức nuốt nước miếng. Nói, hô, hoàn hảo là nói cho ngươi. Sau đó cha ngươi bây giờ lại thành hắn đồng bạn hợp tác. Bằng không ta đây về nhưng là đã gây họa. Phương Uyển Nguyệt nghe vậy suy nghĩ một chút cũng phải. Không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước ngươi tại sao không cho phép ta mở ngươi cùng hắn. Nói giỡn, Lâm Tĩnh Văn nói. Ngươi còn nói sao? Năm ngoái dạ tiệc từ thiện dĩ nhiên mở ta cùng hắn chuyện cười. Suýt chút nữa không có dọa sợ ta. Phương Uyển Nguyệt tức giận nói. Ta lại nơi nào biết hắn một người trẻ tuổi sẽ lợi hại đến trình độ này a? Lâm Tĩnh Văn nói, vậy ngược lại cũng là, Phương Uyển Nguyệt nói, sau đó hai cái bạn thân lại hơi hàn huyên vài câu. Liền cúp điện thoại, Lâm Tĩnh Văn sau khi cúp điện thoại, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, một hồi lâu mới trở về phòng khách. Lâm Lương Hải gặp con gái trở về phòng khách, lập tức lên trước hỏi nói, Phương Uyển Nguyệt nói thế nào? Ba, ngài ngồi trước tốt. Hơn nữa ngài nhất định phải đáp ứng ta. Chuyện này liền ngài ta biết. Không thể truyền đi nữa. Bằng không ta chính là xin lỗi Phương Uyển Nguyệt. Lâm Tĩnh Văn thần sắc nghiêm túc bên trong lại. Mang một tia khó có thể đè nén phấn khởi. Tốt, ngươi nói. Lâm Lương Hải gặp con gái nghiêm túc như vậy. Gật gật đầu ngồi trở lại sofa. Cát tiên sinh là Phùng lão sư đệ. Lâm Tĩnh Văn gằn từng chữ nói. Cái gì? Tuy là Lâm Lương Hải đã có chuẩn bị tâm lý một chút. Nhưng nghe đến Cát Đông Húc dĩ nhiên là Phùng lão sư đệ. Vẫn là cả kinh đột nhiên đứng lên. Một trái tim không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên. Đừng kích động. Ba, đừng kích động. Lâm Tĩnh Văn thấy thế. Vội vàng nhẹ vỗ về ba nàng chập trùng kịch liệt lồng ngực. Đừng kích động, ta có thể không kích động sao? Ngươi nói xem, toàn bộ nước Hoa có thể cùng Phùng lão xưng huynh gọi đệ có thể có mấy người? Cho dù có cũng là thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, mấy vị lão nhà cách mạng, có thể Cát tiên sinh, đó mới bao nhiêu tuổi a? Ba hiện tại cùng hắn hợp tác, vậy chỉ cần ta tuân kỷ thủ pháp địa làm việc. Còn ai dám làm khó dễ ta? Còn ai dám cho ta sắc mặt nhìn? Lâm Lương Hải một mặt kích động nói. Sống lưng đều bất chi bất giác đĩnh trực. Cát Đông Húc ngày thứ hai buổi chiều liền thừa đi máy bay quay trở về Lâm Châu thành phố. Học kỳ mới thời khóa biểu đuổi tới học kỳ hơi có chút biến động. Bất quá tương đối với cấp 3 vẫn rất là ung dung. Ngoại trừ thứ tư cùng thứ năm là ngay ngắn một cái ngày có giờ học ở ngoài. Thứ hai, thứ ba còn có thứ sáu cũng chỉ là buổi sáng có giờ học. buổi chiều không có lớp. Thứ hai buổi sáng giờ học sau khi kết thúc, Cát Đông Húc không có đi phòng thí nghiệm, cũng không có đi tỉnh bệnh viện Đông Y, mà là thẳng đến thành Đông Ngoại Ô Lục Hợp Sơn. Nói là núi, kỳ thực cũng là chỉ là một gò núi nhỏ, cao hơn mặt biển hơn 100 mét. Bất quá trên gò núi cây xanh tỏa bóng, dưới chân núi còn có một dòng suối nhỏ dòng sông quá. Hoàn cảnh rất là ưu mỹ. Cát Đông Húc đến Lục Hợp Sơn thời gian, Phùng Á Bình hiệu trưởng, Đường Giật Viễn mấy vị trung nội khoa giáo sư, còn có Phêrô Quốc Caroline Hoàng gia Y học viện U khoa thủ tịch chuyên gia Johansen đã ở dưới chân núi. Lúc này đối diện Lục Hợp Sơn chỉ trò trò, mọi người thấy Cát Đông Húc chạy tới, lập tức liền đình chỉ trò trò, lên trước cung kính mà kêu một tiếng, lão sư, Cát chủ nhiệm, người xem ở đây thế nào? Phùng hiệu trưởng chỉ Lục Hợp Sơn cùng bốn phía hỏi. Không sai, non xanh nước biếc, hoàn cảnh không chỉ có ưu mỹ hơn nữa còn yên tĩnh. Ta nhìn liền đem Hoa Thụy Trung Tây Y kết hợp U viện nghiên cứu liền xây ở đây đi. Cát Đông Húc, theo lời đưa mắt bốn phía nhìn một phen, liền một mặt hài lòng gật đầu nói. Nếu Cát chủ nhiệm không có ý kiến, vậy thì ở đây, Phùng hiệu trưởng gật đầu nói. Làm sao kiến thiết phương diện, các người muốn cùng Caroline Hoàng gia Y học viện thương lượng. Caroline Hoàng gia Y học viện bên kia câu thông sự tình, liền do Johansen đến phụ trách. Chúng ta bên này, Phùng hiệu trưởng cùng Đường giáo sư phụ trách, còn chi phí vàng toàn bộ để ta làm ra. Cát Đông Húc nói, gặp Cát Đông Húc nói chi phí vàng toàn bộ từ hắn bỏ ra. Phùng hiệu trưởng mắt bên trong mơ hồ né qua một tia tiếc nuối. Viện nghiên cứu tương lai người phụ trách bất kể là trung nội khoa Đường giáo sư, vẫn là Caroline Hoàng gia Y học viện Johansen, hiện tại cũng là Cát Đông Húc học sinh. Bây giờ viện nghiên cứu kiến thiết chi phí vàng, Cát Đông Húc lại hoàn toàn do chính mình móc tiền túi. Hiển nhiên, đang nghiên cứu viện một khối này, Cát Đông Húc là không cho phép bất kỳ người ngoại lai viên quơ tay múa chân. Hết thảy đều là do chính bọn hắn làm chủ, không cần lo lắng vấn đề tiền. Bất kể là kiến trúc, vẫn còn cần mua thiết bị, chỉ để ý theo thế giới nhất lưu viện nghiên cứu đến kiến thiết chế tạo. Phương diện này, ta nghĩ Johansen phải có kinh nghiệm. Cát Đông Húc tiếp tục nói, nói xong cố ý vỗ vỗ Johansen vai, tạ ơn lão sư khích lệ, ta nhất định sẽ hết sức. Johansen đáp lời, Cát Đông Húc cười, sau đó mang theo một đám người bốn phía đi rồi một vòng. Căn cứ Lục Hợp Sơn phong thủy, đã làm một ít chỉ điểm cùng kiến nghị, Đường Giật Viễn cùng Johansen đều nhất nhớ kỹ. Sau đó chờ Cát Đông Húc tất cả chỉ điểm xong, đi đầu về bệnh viện Đông Y chỉ điểm y thuật. Đường Giật Viễn đám người căn cứ nhớ nội dung từng cái đối ứng Lục Hợp Sơn lại lần nữa đi rồi biến. Cũng cẩn thận quan sát, tất cả đều thình lình phát hiện những chỗ này bốn phía không chỉ có đập vào mắt đặc biệt vui tai, vui mắt, người đứng ở nơi đó cũng là đặc biệt thoải mái. Cái cảm giác này như không có so sánh, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa một loại quá khứ là không cảm giác được. Nhưng bởi vì có Cát Đông Húc vạch ra, mọi người một cửa chú liền nhận ra được những chỗ này cùng những địa phương khác sai biệt. Lão sư thực sự là thần kỳ cao nhân, hắn tùy tiện chỉ mấy nơi, ta dĩ nhiên cảm giác phá lệ thoải mái. Chẳng lẽ đây chính là nước hoa trong truyền thuyết phong thủy sao? Johansen than thở nói, mắt bên trong toát ra vẻ kính sợ. Có lẽ vậy Johansen, lão sư bản lĩnh, chúng ta là nhìn không thấu. Đường Giật Viễn gật đầu, nhìn phía Cát Đông Húc rời đi phương hướng, mắt bên trong đồng dạng toát ra một vệt vẻ kính sợ. Cùng Cát Đông Húc tiếp xúc càng nhiều, biết đến càng nhiều, đối với hắn vẻ kính sợ cũng càng nhiều. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lịch nông tháng riêng đã qua, dương lịch đã tiến nhập 3 tháng. mùa đông tàn lụi qua đi, Cát Đông Húc cũng đã lại bắt bầu đả tọa tu luyện, mà không phải phong tàng tinh khí. Này một sáng sớm trên giờ Mão, trời tối không có sáng, hắn liền giống ngày xưa giống như rất sớm ra phòng ngủ đi trường học sau Long Tê Sơn trên đà tọa tu luyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.